Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Quản lý đô thị. Lâm Long sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy mấy chữ này. Quản lý đô thị là làm gì? Lâm Long nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người bày quán khác cũng đều thu thập đồ đạc chật vật chạy trốn. Tiểu Long, chúng ta đi nhanh đi. Thu thập xong mọi thứ, Từ Nhã Đình thúc giục nói. Đứng lại! Đúng lúc này, một thanh âm kiêu ngạo ương ngạnh truyền đến. Năm tên quản lý đô thị vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực đi tới. Năm người nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Từ Nhã Đình, trong mắt hiện lên một tia âm tà. Các người muốn làm sao? Chúng ta chỉ là bán đồ mà thôi, lại không có phạm pháp. Không đợi Từ Nhã Đình mở miệng, Lâm Long mang theo bộ dáng tức giận nói. Những tiểu thương xung quanh đều lắc lắc đầu, thương hại nhìn Lâm Long, phảng phất nhìn thấy bộ dáng của Lâm Long bị những tên quản lý đô thị đánh đập. Thực mau bọn họ liền đẩy xe nướng BBQ chạy đi. Tiểu tử, kinh doanh không có giấy phép, nhiễu loạn trị an xã hội, phạt tiền 10 vạn nhân dân tệ. Tên đứng đầu đội quản lý đô thị này, hắn dùng cặp mắt tam giác và ác độc nhìn Lâm Long, thật giống như đang nói. Tiểu tử, cùng ta đấu sao? Ngươi còn kém xa. 10 vạn? Tại sao ngươi không đi ăn cướp đi? Lâm Long thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Còn nhiễu loạn trị an, cho dù là nhiễu loạn trị an cũng không cần phạt nhiều tiền như vậy. Chuyện này cùng cướp bóc có cái gì khác nhau? Như thế nào? Ngươi không phục sao? Tên cầm đầu đội quản lý đô thị này nhíu mày lại, lấy ra rùi cui điện cắm ở bên hông. Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Cho dù là cảnh sát cũng chưa kiêu ngạo như vậy. Lâm Long cảm thấy cần thiết phải nói cho ba hắn, để cho ba hắn nghiêm trị đội quản lý đô thị này. Đại nhân, ngài đừng nóng giận. Tiểu Long còn trẻ, người trẻ tuổi cũng không biết đúng mực. Đại nhân ngài có đại lượng, 10 vạn tệ thật sự là quá nhiều. Chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, cho dù là cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Từ Nhã Đình thấy người của đội quản lý đô thị lấy ra rùi cui điện, liền nhanh chóng đem Lâm Long bảo hộ ở sau người. Nhìn đội trưởng quản lý đô thị cúi người hạ giọng nói. Bọn họ đã sớm chú ý tới Từ Nhã Đình, chỉ là trước kia không có cơ hội chú ý. Hôm nay nhân cơ hội này, bọn họ nhất định phải bắt lấy Từ Nhã Đình. Thiếu phụ xinh đẹp như vậy, ở cạnh một chút cho dù là sống ít đi 10 năm, bọn họ cũng nguyện ý. Tên đội trưởng nhìn Từ Nhã Đình chịu thua, thấy cũng không phải loại phụ nữ đến chết cũng không chịu thua như trong tưởng tượng. Tức khắc lộ ra nụ cười vừa lòng, nói. Ai nói cô cả đời kiếm không được? Cô ở cùng mấy huynh đệ chúng ta một đêm, đừng nói 10 vạn, cho dù là 20 vạn chúng ta cũng sẽ bỏ qua cho cô. Hơn nữa cô ở chỗ này bán nướng BBQ, ai dám tìm cô gây phiền toái, cô hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp cô xử lý hắn. Để cho cô ở chỗ này bán nướng BBQ thuận buồm xuôi gió. Nghe thấy những lời đê tiện như vậy, Từ Nhã Đình tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống. Nhưng không thể làm gì, nàng chỉ là một người dân nhỏ bé, lấy cái gì đấu cùng đám người quản lý đô thị này. Vô sỉ! Lâm Long chau mày, lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người vô sỉ như vậy. Chẳng lẽ quản lý đô thị liền không kiêng nể gì, liền có thể vô sỉ như vậy sao? Tiểu tử, lão tử sớm xem người không vừa mắt. Các huynh đệ, đánh gần chết cho ta mới thôi. Để cho hắn minh bạch làm người phải biết cúi mình một chút. Ai dám động thử một chút xem? Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một khẩu súng tự động đã lấy của đội phi hổ lúc trước khi rời đi. Họng súng chỉ vào tên đội trưởng đội quản lý đô thị, khiến cho trán của hắn nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Thân thể run rẩy ngăn không được. Một cỗ cảm giác khủng bố đến từ linh hồn làm cho hắn sợ rãi đến mức tè ra quần. Người chung quanh xem náo nhiệt thấy Lâm Long lấy ra súng tự động, tất cả đều thét chói tai, chật vật chạy trốn. Có một số sau khi trốn tránh đã âm thầm báo cảnh sát. Tới đây, không phải vừa rồi các ngươi thực kiêu ngạo sao? Lên cho lão tử, đánh ta đi. Lâm Long khinh thường nhìn năm người kia nói. Từ Nhã Đình ở một bên cũng bị dọa cho sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra. Lâm Long nhìn trông đẹp trai lương thiện, thế nhưng trên người có đem súng tự động. Hắn không phải thần y sao? Trên người hắn sao có thể có súng? Hắn không phải học sinh sao? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn quay chung quanh Từ Nhã Đình, làm cho nàng cảm giác đầu mình sắp nổ mạnh. Thật giống như người mà bạn thực thích đột nhiên là ác ma giết người, cùng bạn ở bên nhau chính là vì giết người, làm cho người ta tan vỡ, khó có thể tiếp thu. Bất quá sau khi phản ứng lại, Từ Nhã Đình cảm thấy Lâm Long không phải phần tử khủng bố, súng này hẳn là giả đi. Hoa Hạ quản lý súng ống thực nghiêm, người bình thường không thể sử dụng súng lục, huống chi đây còn là súng tự động. Từ Nhã Đình lôi kéo góc áo phía sau của Lâm Long, cho Lâm Long một ánh mắt, ý bảo Lâm Long mau chóng chạy đi. Đại ca, súng của gia hỏa này là giả đi, hắn sao có thể có súng tự động? Đúng lúc này, một tên trong đội quản lý đô thị cũng phản ứng lại, cảm thấy súng của Lâm Long là giả. Bất quá hắn vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đội trưởng đội quản lý đô thị cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn vẫn sợ đây là súng thật, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tiểu tử, súng này của ngươi là giả đi, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được chúng ta sao? Giả sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười đối với thùng rác bên cạnh bóp cò súng. Bùm bùm bùm, chỉ một thoáng, thùng rác trực tiếp biến thành tổ ong vò vẽ, rác rưởi bay múa đầy trời. Đội trưởng đội quản lý đô thị hùng hăng nuốt nước miếng, hai chân mềm nhún, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đầy mặt tái nhợt. Bốn gã quản lý đô thị khác cũng không dám chạy đi đâu, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Từ Nhã Đình ngây ngẩn cả người, bất quá trong đầu nàng hiện lên rất nhiều đoạn ký ức về Lâm Long, cảm thấy Lâm Long là một người tốt, lập tức liền lôi kéo Lâm Long nói. Tiểu Long, cậu hãy đi mau, để lúc đó cảnh sát tới liền sẽ không đi được. Lâm Long thấy dáng vẻ này của Từ Nhã Đình, nhớ tới thời điểm Châu Mập ở sân bay, lập tức trong mắt hắn chuyển động, vô cùng hào khí nói. Di Từ, tôi sẽ không đi, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể khinh dễ gì, cho dù đối nghịch với toàn thế giới thì như thế nào, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi thề nguyện sống chết. Tiểu Long! Từ Nhã Đình hai mắt rưng rưng, ôn nhu giúp Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Tiểu Long, cậu đi nhanh đi, dì Từ già rồi, cậu còn trẻ, không đáng để cậu như vậy. Nếu là mười mấy năm trước gặp được cậu, ta nhất định gả cho cậu. Dì Từ, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi, dì yên tâm, tôi đều biết đúng mực. Nhìn thiếu niên so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi, trong lòng của Từ Nhã Đình xẹt qua một dòng nước ấm, nội tâm phủ đầy bụi đã lâu, cánh cửa dần dần được mở ra. Bất quá nàng thật sự rất muốn khóc, trong đầu trồi lên một câu. Ta sinh người, người chưa sinh, người sinh ta đã già, đúng là tạo hóa trêu người. Nhưng hiện thực chính là bất đắc dĩ như vậy, ngay cả đại đạo đều có thiếu khuyết, huống chi là con người. Từ Nhã Đình trầm mặc, nàng không biết nên xử lý như thế nào quan hệ giữa nàng cùng với Lâm Long. Đúng lúc này, một tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên. Bốn chiếc xe cảnh sát chạy tới, ngừng ở cách đó không xa. Dương cục trưởng mang theo mười mấy võ cảnh vội vàng từ trên xe xuống dưới. Gì? Kia không phải là tiểu huynh đệ sao? Dương cục trưởng nhìn Lâm Long cầm súng tự động, trong mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Tiểu huynh đệ? Hắn có chút không xác định hô lên một tiếng. Nghe được thanh âm này, Lâm Long quay đầu nhìn lại, liền thấy được Dương cục trưởng, lập tức cười cười. Đúng rồi, nơi này là khu hài hòa, người tới khẳng định là Dương cục trưởng. Dương cục trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Long cười nói. Tiểu huynh đệ, cậu làm gì vậy? Ồ, tôi đang ở đây giáo huấn một đám chó không có mắt. Dương cục trưởng là tới bắt ta sao? Không làm ông khó xử, cho ông xem một thứ. Nói xong, Lâm Long đem giấy chứng nhận được sử dụng súng của Long Tổ lấy ra, ném tới cho Dương cục trưởng. Dương cục trưởng vừa thấy, đồng tử nháy mắt co rụt lại. Giấy chứng nhận sử dụng súng. Dương cục trưởng cảm thấy Lâm Long thật sự càng ngày càng thần bí, liên đến giấy chứng nhận dùng súng cũng đều có, thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Thật giống như Lâm Long đang khoác một tầng sương mù, lộ ra vừa thấy, cho rằng thấy rõ ràng, nhưng trên thực tế trong sương mù còn có sương mù, làm cho người không thể thấy rõ. Đôi tay của Dương cục trưởng cầm theo giấy chứng nhận, tất cùng tất kính đi vào trước mặt Lâm Long, cầm giấy chứng nhận trả lại cho Lâm Long. Nhìn thấy Dương cục trưởng đối với Lâm Long cung kính như vậy, năm tên quản lý đô thị này đều sững sờ. Được rồi, nếu các ông đã tới, đem bọn họ mang đi đi, đừng làm chậm chế ta buôn bán. Về phần xử lý như thế nào, chính ông hãy tự làm cho tốt. Năm gia hỏa này phạm rất nhiều tội, hãy thẩm vấn thật kỹ, đủ để giam giữ bọn họ cả đời. Lâm Long đạm nhiên nói một câu, trực tiếp phán cho năm người này tù chung thân. Năm người mặt xám như tro, muốn xin tha, thế nhưng Dương cục trưởng không cho bọn họ cơ hội. Vung tay lên, tuy rằng cảnh sát cùng với quản lý đô thị không cùng một hệ thống, nhưng Dương cục trưởng muốn xử lý năm tên quản lý đô thị nho nhỏ này vẫn có rất nhiều biện pháp. Một đám cảnh sát tới mau đi cũng mau. Từ Nhã Đình ở một bên cảm giác giống như nằm mơ. Việc hôm nay trải qua đủ để bù đắp những việc mà nàng đã trải qua trong vài thập niên. Ở trong mắt của nàng, đội quản lý đô thị không ai bị nổi, phảng phất giống như Thái Sơn, chỉ có thể làm cho người nhìn lên. Vậy mà liền bị mang đi như vậy, hết thảy ngọn nguồn đều do Lâm Long. Thế nhưng phảng phất hết thảy những việc này cùng với hắn không có một chút quan hệ nào. Súng tự động kia cũng đã không thấy, thật sự là mơ hồ. Sĩ Tư, chúng ta tiếp tục bán nướng BBQ đi, việc này không cần sợ. Lâm Long hơi hơi mỉm cười nhìn Từ Nhã Đình nói. Từ Nhã Đình ngơ ngác gật gật đầu. Hiện tại nàng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Nướng BBQ không nhiều lắm, trải qua một hồi trò khôi hài, thường mau lại có người tới, chỉ một chút liền bán xong. Một chiếc cuối cùng cũng không bán, Lâm Long tự mình lấy ăn. Tiếp theo giúp Từ Nhã Đình đem ra nướng BBQ tẩy đến trong nhà. Từ Nhã Đình đơn giản xào vài món thức ăn cùng với Lâm Long ăn cơm. Thời điểm ăn cơm, nàng vô cùng thành thạo gắp đồ ăn cho Lâm Long, sắc mặt hồng hồng, thoạt nhìn thực đáng yêu. Ăn cơm xong, thời điểm Lâm Long chuẩn bị đi, Từ Nhã Đình gọi Lâm Long lại, có vẻ thực do dự, muốn nói lại thôi. Tiểu Long, chúng ta... Dì Từ, dì không nói tôi cũng biết. Tôi không chê gì lớn tuổi. Đối với loại người như chúng tôi mà nói, tuổi tác không thành vấn đề, tình cảm không có giới hạn. Nói xong, Lâm Long liền rời đi, chỉ còn lại Từ Nhã Đình tràn ngập cảm khái. Nàng không biết những lời này của Lâm Long là có ý tứ gì, chỉ có thể lắc lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp trên bàn. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, cha mẹ Lâm Long đều đã ngủ rồi. Hắn đi về phòng của mình, đi vào liền nhìn thấy Trương Băng cùng với Bạch Khiết đang tức giận ngồi trên giường. Tiểu lão công, anh hãy nói xem, hôm nay anh đã đi làm cái gì? Lâm Long cảm thấy lúng túng, trong lòng tức khắc có một cỗ dự cảm không tốt, có chút thấp thỏm nói. Cứu người. Phải không vậy? Khóe miệng của Trương Băng khẽ nhếch, phang họa ra một nụ cười không có hảo ý, thật giống như đang nói. Tiểu tử, cũng dám gạt ta. Nghĩ đến dạng này của Trương Băng, Lâm Long nào còn không rõ, trực tiếp thừa nhận, đem chuyện liên quan đến Từ Nhã Đình đều nói cho hai người. Về sau không được gạt chúng ta. Nếu anh thích cô ta, có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta lại không phải người không nói đạo lý. Trương Băng chu cái miệng nhỏ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ ghen tuông. Tiểu lão công, anh có nghĩ tới hay không? Từ Nhã Đình là người thường, vài thập niên sau cô ta liền sẽ thành lão thái bà, mà anh lại vẫn giống như hiện tại. Đến lúc đó anh còn có thể tiếp thu được cô ta hay sao? Bạch Khiết nghiêm túc hỏi. Những lời này thật giống như khai sáng cho Lâm Long, làm cho hắn thực sửng sốt, không lời nào để nói. Không thể tiếp thu đúng không? Chứng minh anh căn bản không yêu cô ta, chỉ là thích cô ta mà thôi. Thích không phải là yêu. Nếu như yêu cô ấy, chúng ta sẽ không phản đối, nhưng chỉ là thích liền bất đồng. Anh đem người ta đạp hư, về sau không cần cô ta sẽ càng đáng thương. Bạch Khiết nói. Ta biết nên làm như thế nào. Băng Nhi, Tiểu Khiết, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt hai người. Được rồi, Tiểu lão công, mau tới cùng nhau ngủ đi. Đây chính là lần đầu tiên ba người chúng ta ngủ chung đấy. Bất quá vì trừng phạt anh, đêm nay đừng nghĩ chạm vào chúng ta. Lâm Long gật gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, về sau chiếu cố tốt cho Từ Nhã Đình là được, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng khác. Rốt cuộc hai người không phải người cùng một thế giới, thật là tạo hóa trêu người. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Thời điểm Lâm Long ngủ đến nửa đêm, mơ hồ cảm giác tiểu huynh đệ của mình đang có thứ gì ngậm lấy, thực mềm mại, thực ấm áp, thực sảng khoái, có một loại cảm giác giống như điện giật, làm cho toàn thân đều tê dại. Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, liền nhìn thấy đầu của Bạch Khiết đang phập phồng lên xuống ở giữa hai chân của mình. Bạch Khiết biết Lâm Long tỉnh lại, mắt nhìn Trương Băng ở bên cạnh, đối với Lâm Long làm ra động tác giữ im lặng. Lâm Long lập tức hiểu ý, một lần nữa nằm ở trên giường, hưởng thụ phục vụ đặc thù của Bạch Khiết. Đúng lúc này, một tiếng ho khan truyền đến, không biết từ khi nào Trương Băng đã ngồi dậy. Hồ Ly, ngươi được lắm. Đều nói đêm nay không thể làm gì Vương Bát Đản này, vậy mà ngươi cư nhiên còn trộm dùng miệng cho hắn. Ồ, Băng Nhi, nếu cô đã tỉnh lại, cùng nhau đến đây đi. Bạch Khiết không có tức giận. Trải qua lần trước ở chung, quan hệ giữa hai người đã thực tốt. Ghê tởm, ta không cần. Trường Bằng bĩu môi, liếc mắt nhìn Lâm Long, trong miệng nói không cần, nhưng thân thể lại chậm rãi tới gần Lâm Long, đầu gật gà gật gù hạ xuống. Ai ra, Băng Nhi, hàm răng của em làm ta đau quá. Trong phòng thỉnh thoảng phát ra thanh âm thống khổ cùng với vui sướng của Lâm Long. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Bạch Khiết, Trường Bằng và Lâm Thiến cùng nhau đến trường. Trải qua sự dễ chịu tối hôm qua, Trường Bằng cùng với Bạch Khiết thật giống như trái mật đào chín đỏ, thực mê người. Trước kia tỷ lệ quay đầu là 100%, hiện tại là 200%. Chỉ cần là nam đều sẽ nhịn không được nhìn xem vài lần. Lâm Long ở trong vườn trường nắm tay của Trường Bằng, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Bạch Khiết là giáo viên, đường đi cùng với mấy người Lâm Long không giống nhau. Lâm Thiến không muốn làm người thừa cũng rời đi, liền chỉ còn giữ lại Lâm Long cùng với Trường Bằng. Tiểu Long, cuối tuần sau em muốn trở về thăm ông nội. Ừ, anh và em cùng nhau trở về đi, vừa lúc nhìn xem sư phụ ta, Lâm Long nói. Lâm Long vô cùng hưởng thụ loại cảm giác hiện tại này, không có bất luận chuyện gì phiền lòng, liền lặng lặng nắm tay của Trương Băng. Nhưng thời gian luôn là ngắn ngủi, hai người trong bất chi bất giác đã đi vào phía dưới trường học. Tiến vào bên trong, đi vào phòng học, Lâm Long bắt đầu thời gian buồn tẻ nhàn nhẽo học tập. Thời điểm một người nhàm chán, thời gian thật sự trôi qua rất chậm. Nếu như làm chuyện gì thú vị, bạn liền sẽ phát hiện thời gian thế nhưng bất chi bất giác trôi qua thực nhanh. Đây là chỗ kỳ diệu của thời gian. Hôm nay Lâm Long cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất chậm. Trước kia hắn cũng chưa cảm giác qua. Có lẽ là thời gian trước kia hắn mới vừa đi học, có một chút mới mẻ. Hiện tại mới mẻ đi qua, đương nhiên cảm thấy thời gian rất chậm. Lâm Long cảm giác ngồi trong phòng học quá nhàm chán. Thầy giáo giảng bài thật giống như niệm chú thôi miên, làm cho hắn mơ màng buồn ngủ. Nhưng trong mập cùng với Diệp Tu ở bên cạnh, tinh thần thực phấn chấn. Diệp Tu là suy nghĩ làm như thế nào kéo quan hệ tốt cùng với Lâm Long, mà Châu Mập là suy nghĩ trong phòng học ai mông lớn. Cuối cùng ánh mắt của Châu Mập khóa chặt trên người của Tử Tuệ. Toàn bộ phòng học liền có Tử Tuệ là mông lớn nhất, làm cho hắn thường hưng phấn. Hắn thích nhất chính là mông lớn. Mông lớn rất tốt sinh dưỡng, đây là quan niệm mà từ nhỏ Chu lão gia tử đã bồi dưỡng cho hắn. Châu Mập còn đang suy nghĩ, thực mau liền đến thời gian ăn cơm giữa trưa. Hắn còn chưa xem đủ liền đã đến giờ tan học. Mà Lâm Long lại là thở ra một hơi, thầm nghĩ, mẹ nó, rốt cuộc có thể ăn cơm. Trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một giờ. Không kỳ quái khi luôn có học sinh trốn học. Đây nào phải đi học mà giống như đi chịu tội. Long ca, nghe nói gần trường học có một quán ăn, bên trong có món ếch xanh xào lăn rất ngon. Hơn nữa ếch xanh đều là rất hiếm. Hôm nay vẫn là ta mời khách, đi thử xem thế nào. Diệp Tu nhìn Lâm Long nếm liếm môi, nóng lòng muốn thử. Hắn lại nghĩ đến Lâm Long khẳng định sẽ đi. Không đi, chúng ta đi ăn nướng BBQ đi. Diệp Tu sửng sốt, đầy mặt quái dị nhìn Lâm Long. Hắn phát hiện Lâm Long hôm nay tựa hồ có điểm không giống bình thường, vậy mà nói đi ăn nướng BBQ. Việc này liền giống như heo nói, ta không muốn ăn cỏ, ta muốn ăn thịt. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra một chút bất mãn, kế đó đi theo Lâm Long. Trong hợp tìm được hai người Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi, cùng nhau đi đến quán nướng của Từ Nhã Đình. Đều ở khu Hải Hòa, cách đó không xa, mấy người gọi xe taxi mười mấy phút liền đến. Tiểu Long, sao cậu lại tới đây? Hôm nay có phải đi học sao? Từ Nhã Đình nhìn Lâm Long, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mùa hè thời tiết nóng bức, quán nướng của Từ Nhã Đình ở dưới một gốc cây đại thụ, cho dù là như thế vẫn là rất nóng bức. Giữa trưa căn bản là không có mấy người nguyện ý ở dưới ánh nắng mặt trời ăn nướng BBQ. Tất cả quán nướng giống như Từ Nhã Đình đều thực quạnh quẽ. Nhìn Từ Nhã Đình, Diệp Tu phảng phất minh bạch vì sao Lâm Long mới mang theo mọi người tới nơi này ăn nướng BBQ. Lập tức hiểu ý, lấy ra mấy ngàn đồng tiền, bàn tay vung lên nói, tiểu tỷ tỷ, hãy nướng tất cả chỗ này cho tôi. Từ Nhã Đình ngây ngần cả người, vẻ mặt sửng sốt. Di Tư, hắn chính là công tử nhà giàu, bảo gì nướng hết vậy cứ làm đi, huống chi chúng tôi ở đây nhiều người, làm ít không đủ ăn. Ờ, vậy được rồi. Từ Nhã Đình gật gật đầu, sau đó bắt đầu bận rộn. Lâm Long vô cùng tự nhiên ra tay giúp đỡ. Trong mập ngồi một bên sắc mặt có chút quái dị, thầm nghĩ, ây da, đây là lão đại muốn làm cha vợ của ta sao? Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt cũng nhìn ra điểm manh mối, biết Từ Tuệ cùng với Từ Nhã Đình là quan hệ mẹ con, lập tức có chút buồn cười. Nhìn nhìn Châu Mập, phát hiện ra hỏa này đầy mặt quái dị, hai người thiếu chút nữa nhìn không được cười ra tiếng. Nướng BBQ thực mau liền xong, Lâm Long đem nướng BBQ đặt ở trên mâm, sau đó bưng cho mọi người. Vốn dĩ Diệp Tu không chuẩn bị ăn, nhà hắn có rất nhiều tiền, chưa bao giờ ăn qua nướng BBQ. Ở hắn suy nghĩ, loại đồ ăn rác rưởi này có cái gì ngon. Nhưng nhìn thấy mấy người Châu Mập ăn ngon lành, ăn đến nỗi mồ hôi đầy đầu, môi sưng đỏ lên vẫn đều còn ăn, hắn nhịn không được cầm lấy một miếng nếm thử. Kết quả hai mắt sáng ngời, một ngụm liền đem miếng tàu hủ kỳ đưa vào trong miệng, vừa nóng vừa cay, tứ vị kia không cần phải nói. Ngon, ăn ngon, ấy ăn quá ngon. Diệp Tu mơ hồ nói không rõ, sau đó cầm lấy một xiên mực nướng. Lâm Long biết mấy người đều ăn cay, cho nên để Từ Nhã Đình cho nhiều một chút. Thường mau, tất cả đồ nướng đều đã nướng xong. Thời điểm Lâm Long chuẩn bị ăn, bốn người Châu Mập, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, mỗi tay đều cầm một xiên, trong miệng còn ăn một chuối, mầm cũng đều không còn. Chết tiệt, các cậu đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Tại sao không để lại cho tôi một xiên nào? Mập mạp, các cậu mau đem trong tay bỏ xuống đi. Cái này, ấy lão đại, cùng lắm thì sau này chúng tôi mời cậu đi khách sạn 5 sao, ăn bảo ngư, ăn tổ yến, ăn vây cá vậy. Châu Mập có chút không muốn, ăn thật sự quá ngon, ăn đến nỗi đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Diệp Tu còn ác hơn, một xiên thịt chim cút duy nhất bị hắn cướp được, liền đến xương cốt cũng không nhè ra, trực tiếp nuốt xuống. Vì mấy gia hỏa này ăn đầy miệng là ớt cay cùng với dầu ăn, Lâm Long nuốt nước miếng, lại một lần nữa nói: Nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Được rồi. Đám người Châu Mập đành phải chịu thua, đem đồ nướng trong đôi tay đặt lại trong mâm. Sau đó Lâm Long liền mang theo vẻ hưng phấn, gấp không chờ nổi gặm lấy gặm để. Bốn người Châu Mập ăn xong, nhìn Lâm Long ăn, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Ăn nướng BBQ, mỗi người cầm một bình đồ uống. Xong việc, Diệp Tu đưa cho Từ Nhã Đình 5.000 tệ. Từ Nhã Đình không lấy, nói chỉ là cần 1.000 tệ. Nàng nướng BBQ cũng chỉ có chim cút là đáng giá, tính tới giá trị lên khoảng 800-900 tệ. Từ Nhã Đình thu phí rất rẻ, chỉ kiếm lời 100 tệ. Nếu là nơi khác, xác định vững chắc kiếm lời một nửa. Nàng cũng không có ưu đãi, dựa theo giá cả bình thường mà thu. Ở mấy ngày kế tiếp, giữa trưa mỗi ngày, Lâm Long đều mang theo đám người Châu Mập đến ăn. Buổi sáng ngày này là thứ bảy, thứ bảy chủ nhật được nghỉ, Lâm Long theo Trường Băng bước lên xe khách đi đến núi Mào Sơn. Xuống núi cũng đã có mấy tháng, Lâm Long vẫn rất tưởng nhớ sư phụ Lăng Vân Tử. Nhân lúc Trường Băng muốn về, Lâm Long cũng đi theo cùng nhau trở về. Khoảng cách từ Mào Sơn đến thành phố Tĩnh Hải rất xa, đến 2 giờ chiều Lâm Long cùng với Trường Băng mới đến, sau đó ngồi trên xe máy đi vào chân núi Trương Gia Thôn. Tại trên trấn nhỏ Lạc Hậu này là không có xe taxi, chỉ có rải rác mấy chiếc xe máy. Xuống xe, Lâm Long cùng với Trương Băng bước lên đường núi gập ghềnh. Lần này Lâm Long chuẩn bị đi gặp sư phụ, sau đó liền đi Liễu Vân Tông. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm, sắp đến ngày tranh đoạt minh chủ. Đường núi gập ghềnh, phong cảnh lại vô cùng đẹp, là điểm duy nhất mà thành phố lớn không thể so sánh. Ở thành phố lớn lâu rồi, đi vào nơi này, Lâm Long cảm giác không khí vô cùng tươi mát. Hít sâu một hơi, pháp lực trong không khí đều muốn nồng hậu hơn vài phần. Sau 2 tiếng đồng hồ, đến thời điểm 4 giờ chiều, Lâm Long cùng với Trương Băng đi vào cửa của Trương Gia Thôn. Còn chưa có đi vào, các thôn dân đang bận rộn làm việc liền nhìn thấy Lâm Long cùng với Trương Băng, tất cả đều kích động ném cúc xuống nghênh đón Lâm Long. Lâm pháp sư tới, Băng Nhi cũng đã trở lại, mau gọi thôn trưởng ra tới. Lâm pháp sư, mấy tháng không gặp, nhìn trông càng ngày càng đẹp trai. Băng Nhi cũng vậy, càng ngày càng xinh đẹp, liền giống như tiên nữ vậy. Nghe thôn trưởng nói các người quan hệ yêu đương, trước kia chúng ta còn không tin, hiện tại đã hoàn toàn tin rồi. Lâm pháp sư, người không thể khinh dễ Băng Nhi được. Băng Nhi là do chúng ta nhìn lớn lên từ nhỏ, liền giống như con gái của chúng ta vậy. Nếu như người khinh dễ cô ấy, các hương thân chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho người. Ấy sẽ không, sẽ không. Tôi đối với Băng Nhi là vô cùng yêu thích, không thể nào khinh dễ nàng. Lâm Long vội vàng vỗ bộ ngực, cười nói. Tiếp theo, ở dưới sự vây quanh của các hương thân, Lâm Long cùng với Trương Băng đi vào trong sân Trương Gia Thôn. Tiến vào sân của Trương Gia Thôn, Lâm Long lập tức cảm giác được không thích hợp. Tại sao nơi này âm khí lại nặng như vậy? Nhìn nhìn Trương Băng, hiển nhiên nàng cũng đang cảm giác được. Tiểu Long, Trương gia thôn khả năng lại có kiếp nạn, em không thể ra tay, chuyện này anh hãy giúp bọn họ đi. Trương Băng ở bên tai của Lâm Long lặng lẽ nói. Núi lớn rừng già, yêu ma quỷ quái đông đảo, âm khí nặng là chuyện thường xuyên phát sinh. Nhưng Lâm Long đã giúp bọn họ rời phần mộ tổ tiên, chịu tổ tông phù hộ là không nên có âm khí nặng mới đúng. Nhìn bốn phía, Lâm Long đột nhiên có chút buồn bực. Cây hòe nằm ở phía tây trên phần mộ tổ tiên của Trương gia thôn, thế nhưng không bị chặt bỏ. Thời điểm lần trước rời mộ, Lâm Long đã nói cho thôn trưởng chặt bỏ nó đi, tại sao đến bây giờ vẫn còn giữ? Lâm Long muốn hỏi thôn trưởng vì sao lại không chặt đi, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của thôn trưởng. Thôn trưởng đâu? Thôn trưởng chạy đi đâu rồi? Lâm Long nhìn một thôn dân hỏi. Thôn trưởng không có nhà. Đúng lúc này, một thôn dân mới vừa đi vào gọi thôn trưởng, từ trong nhà có thôn trưởng đi ra nói. Lâm Long có chút nghi hoặc, thôn chỉ lớn như vậy, mọi người làm xong việc liền về nhà, cũng không có nơi khác để đi. Người trong thôn nếu không làm việc ở ngoài ruộng, vậy hẳn là đang ở trong nhà, nhưng hiện tại lại không có. Không chỉ là Lâm Long nghi hoặc, chính là các thôn dân cũng thực nghi hoặc. Lâm Long lắc lắc đầu, nếu thôn trưởng không ở nhà, liền hướng về các thôn dân hỏi vậy. Cây hòe trên đỉnh núi kia không phải tôi đã nói cho mọi người chặt bỏ nó rồi sao? Tại sao còn giữ lại? Lâm Pháp Sư, không phải chúng tôi không chặt, mà là chúng tôi không qua được. Nơi đó ít dấu chân người, rắn độc mãnh thú khắp nơi. Còn không đợi chúng tôi đi đến một nửa, liền đã bị cắn chết. Lần trước đi hai người liền chết ở trong núi kia, sau đó lại có người đi, liền cũng đã chết. Đúng rồi, lần trước thôn trưởng đã nói qua, hắn có biện pháp đem cây đại thụ kia chặt bỏ, hắn sẽ không đi chặt cây đó chứ? Lâm Long cùng với Trương Băng lập tức cả kinh, trong lòng tức khắc có một cỗ dự cảm không tốt. Băng Nhi, em hãy đi xem phần mộ tổ tiên của mình, ta đi tìm thôn trưởng. Lâm Long nói xong, tiếp theo liền vội vã chạy về núi lớn phía tây. Trên thực tế trong lòng của Lâm Long cũng có chút áy náy. Lúc trước hắn không nghĩ tới, thôn dân không thể đi lên, cũng là lần đầu tiên hắn làm pháp sự, kinh nghiệm không đủ. Không nghĩ tới liền bởi vì việc này mà đã chết vài người. Hiện giờ thôn trưởng cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nếu như thôn trưởng đã chết, Lâm Long không biết nên đối mặt với Trường Bằng như thế nào. Đi vào dưới chân núi lớn phía tây, Lâm Long không chút do dự, trực tiếp thả người tiến vào. Thân ảnh lập lòe, mũi chân đạp nhẹ ở trên ngọn cây, một cái chính là khoảng cách mấy chục mét. Không bao lâu, Lâm Long liền thấy được thôn trưởng ở dưới một tàng cây. Giờ phút này, thôn trưởng đang ngồi nghỉ ngơi ở đó. Thôn trưởng! Lâm Long hô lên một tiếng, tiếp theo hạ xuống bên người thôn trưởng. Lâm Long, tại sao lại là cậu? Tại sao cậu đã trở lại? Có phải Băng Nhi cũng cùng cậu trở về hay không? Thôn trưởng thấy Lâm Long, trên mặt có chút khiếp sợ, càng là có rất nhiều u buồn. Đúng vậy, Băng Nhi và tôi cùng nhau trở về. Vừa rồi nghe người ta nói khả năng ông tới nơi này, tôi liền tới nơi này tìm ông. Lâm Long gật gật đầu nói. Ây! Thôn trưởng thở dài, không biết nhớ tới cái gì, nước mắt rơi xuống nói. Các người không nên trở về. Thôn trưởng, ông không cần như vậy. Tôi biết Trương gia thôn đã phát sinh chuyện, lần trước tôi có thể giải quyết, lần này cũng có thể. Ông ở chỗ này chờ tôi, tôi đi đem cây hòe trên đỉnh núi kia chặt bỏ. Nói xong, Lâm Long đã chuẩn bị đi, lại bị thôn trưởng giữ chặt. Tiếp theo tay phải chỉ về một hướng, đầy mặt kinh ngạc nói. Cái gì? Bằng Nhi tại sao còn cũng đã trở lại? Lâm Long tìm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn nhớ rõ chính mình đã kêu Trương Băng đi phần mộ tổ tiên của Trương gia thôn, tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ phần mộ tổ tiên của bọn họ đã xảy ra đại sự? Nhưng Lâm Long theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng không có phát hiện thân ảnh của Trương Băng, thần thức đều cũng không có, đang chuẩn bị nói thôn trưởng có phải nhìn lầm hay không. Trong giây lát, sắc mặt Lâm Long đột biến, đầy mặt không thể tin tưởng. Ở trong thần thức mà hắn bao trùm, thôn trưởng thế nhưng từ trên người lấy ra một cây đao nhỏ rỉ sét loang lổ, một đao cắm vào trái tim của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Long cũng chưa kịp phản ứng lại. Cây đao nhỏ phảng phất giống như có linh tính, cắm vào trái tim, ngay lập tức hấp thu pháp lực cùng với tinh khí thần của Lâm Long. Trong thời gian mới hơi thở, Lâm Long liền biến thành một khối thi thể khô khốc, liền đến thời gian phản ứng cũng đều không có. Lâm Long cứ như vậy đã chết. Đến chết Lâm Long cũng đều không nghĩ ra vì sao thôn trưởng sẽ giết chính mình, vì sao tốc độ của thôn trưởng nhanh như vậy, đời rốt cuộc là vì cái gì. giết chết Lâm Long. Cây đao nhỏ lập tức phát ra một luồng ánh sáng yêu dị màu đỏ, rỉ sét bắt đầu bóc ra, thay thế vào đó chính là một cây chùy thủ vô cùng sắc bén, điều khắc đồ án thần bí. Các người không nên trở về, ta tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch của ta. Thôn trưởng nhìn thi thể của Lâm Long, trong mắt hiện lên một tia khát máu, đầy mặt vặn vẹo đến mức tận cùng, thật giống như một kẻ cực độ điên cuồng. Rồi sau đó, thôn trưởng đem thi thể của Lâm Long vứt đến một chỗ trong sơn cốc, vô cùng nhanh chóng chạy tới đỉnh núi, tốc độ cực nhanh, so với Lâm Long chỉ hơn chứ không kém. Thôn trưởng không biết, lên ở thời điểm hắn mới vừa đi, Lâm Long bị vứt đến trong sơn cốc, thi thể khô quắt của hắn, thế nhưng bị một đoàn năng lượng quỷ dị vây quanh. Không phải pháp lực, cũng không phải công lực, mà là thánh thể quyết phát ra năng lượng. Loại năng lượng này nhanh chóng khôi phục sự sống của Lâm Long. Mà thôn trưởng đi vào đỉnh núi, liền nhìn thấy một đám thiên sư thân mặc áo gió màu đen, mang theo mặt nạ. Đám thiên sư này nhìn thôn trưởng, đều lộ ra thần sắc sợ hãi cùng với tôn kính. Sự tình đều làm tốt không? Thôn trưởng sửa lại bộ dáng già yếu phía trước, một cỗ uy thế cường giả kích phát, làm cho đám thiên sư hô hấp đều dồn dập lên. Khóe miệng của thiên sư run rẩy vài cái rất nhỏ, sau đó khom lưng, vô cùng cung kính nói. Bị nó bỏ chạy, sau đó lại có một tiểu tử mang theo quân đội tới bảo vệ tiếu trừ chúng tôi. Phế vật, tiếp theo không được thất thủ nữa. Người này đã bị thương nặng, bị ta vây ở trong sơn động mấy trăm năm. Nếu như thất thủ, các người biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Còn có, không cần ra tay đối với một cô gái tên là Trương Băng. Đó là cháu gái của ta. Tuy rằng hẳn là nên giết nàng, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con. Về phần Long Vân Tử trên Mao Sơn kia, người này thực thần bí, có thể không kinh động đến hắn, tốt nhất không cần kinh động, biết không? Vâng. Núi xuống đi đi. Thôn trưởng phất phất tay, một đám thiên sư khom lưng hành lễ, sau đó trực tiếp biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn họ không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Sống lại thần thú sắp tới rồi, liền tính không có đại ma tuyệt thế, thần thú vẫn như cũ có thể sống lại. Thôn trưởng cười quái dị một tiếng, tiếp theo lấy ra một cái hồ lô, mở ra, phóng thích âm khí trong hồ lô đối với cây hòe. Cây hòe phảng phất như có linh trí, đong đưa vài cái, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu âm khí mà hồ lô phóng xuất ra. Có âm khí dễ chịu, cành lá cây hòe càng thêm phát triển xanh tốt. Vô số lá cây bắt đầu phát ra khí thể màu đen, chậm rãi chảy vào phần mộ tổ tiên của Trương Gia Thôn. Ở trong kế hoạch của thôn trưởng, cây hòe này vô cùng quan trọng. Lúc trước hắn đi Mao Sơn mời Long Vân Tử chỉ là một cái ngụy trang, không nghĩ tới Long Vân Tử lại phái đồ đệ của hắn tới. Kết quả đồ đệ của hắn còn phá tứ phương huyết sát trận của Mazada, đem Mazada đánh thành trọng thương, phá hủy kế hoạch thứ nhất của hắn. May mà lúc ấy Lâm Long không có tự mình tới chém cây hòe này, bằng không toàn bộ kế hoạch đều không thể chấp hành. Mà Trương Băng ở phần mộ tổ tiên của Trương Gia Thôn, tim nàng đột nhiên đập gia tốc, có một cỗ dự cảm không tốt, thần thức khủng bố bao trùm bốn phía, cũng không có phát hiện Lâm Long, chỉ nhìn thấy thôn trưởng từ trên núi vội vàng xuống dưới. Không sai, Trương Băng cũng có thần thức, hơn nữa phạm vi bao phủ thần thức lớn hơn Lâm Long không biết bao nhiêu lần, hết thảy gió thổi cỏ lay ở bốn phía đều không gạt được thần thức của nàng, bao gồm cả đám thiên sư kia. Nhưng Trương Băng không biết, bởi vì nàng triển khai thần thức chậm một bước. Nếu như nhìn thấy thôn trưởng cùng một đám thiên sư kia ở bên nhau, thiên sư còn đối với thôn trưởng vô cùng cung kính, phòng trường sẽ nổi điên mất. Ngay sau đó, Trương Băng vận chuyển pháp lực hùng hậu, xuất hiện ở cách thôn trưởng không xa, sau đó làm ra bộ dáng thở hổn hển lên núi. Băng Nhi, tại sao con đã trở lại? Còn tới nơi này nguy hiểm như vậy, mau cùng ta trở về nhà. Thôn trưởng nhìn Trương Băng nhíu mày lại, đầy mặt nghiêm túc nói. Ông nội, ông có nhìn thấy Tiểu Long không? Tiểu Long cũng tới nơi này. Tiểu Long cũng tới sao? Ta không thấy được. Vừa rồi ta nhìn thấy một con mãnh hổ, sau đó liền xuống dưới. Mau cùng ta trở về, nơi này quá nguy hiểm. Nói xong, thôn trưởng lôi kéo Trương Băng liền đi. Trương Băng cau mày, nhưng không có phản kháng. Trong suy nghĩ của nàng, Lâm Long hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể là Lâm Long có pháp bảo gì che chắn thần thức của nàng. Nàng không muốn để cho ông nội biết bản lĩnh của nàng, quyết định cùng ông nội trở về, sau đó sẽ lén đi tìm Lâm Long. Mà giờ phút này, Lâm Long lại đang ở trong sơn cốc hiểm trở. Bốn phía của sơn cốc tất cả đều là vách núi chênh vênh. Người bình thường rơi vào nơi này, liền tính không chết cũng ra không được. Nói là sơn cốc, còn không bằng nói là vực sâu. Năng lượng thần bí của thánh thể quyết đem thi thể khô khốc của Lâm Long vây quanh. Dần dần, thân thể Lâm Long bắt đầu no đủ, hơn nữa phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Đột nhiên, một đoàn mây đen bay tới, một trận cuồng phong thổi qua. Ầm vang, một tiếng sấm đột ngột vang lên. Giờ phút này từ trên sơn cốc nhìn xuống, thật giống như có bảo vật xuất thế, giống như đưa tới lôi kiếp. Không khí bốn phía bắt đầu cuồng bạo, cả toàn núi lớn gắn vào một cỗ hơi thở túc sát. Động vật trên núi bắt đầu không an phận hét lên, thậm chí chạy như điên, muốn rời khỏi toàn núi lớn này. Động vật vốn là sợ sấm sét, huống chi là lôi kiếp. Thôn trưởng trở lại trong sân của Trương gia thôn, nghe được động tĩnh, cau mày nhìn nhìn về cây hòe trên núi lớn, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, trong đó còn bí mật mang theo một điểm ngưng trọng. Chẳng lẽ là cây hòe đưa tới lôi kiếp? Không có đạo lý. Dựa theo thời gian tới xem, còn cần 5 ngày nó mới có thể thành tinh. Có cái gì độ kiếp? Chẳng lẽ là Lâm Long? Đồng dạng, Trường Bằng cũng nhìn ra dị thường. Lấy kinh nghiệm thức tỉnh ký ức kiếp trước của nàng tới xem, liếc mắt một cái liền nhìn ra là có cái gì đang ở đó độ kiếp. Mà giờ phút này Lâm Long đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Từ một khắc bị thôn trưởng giết chết kia, hắn đối với thánh thể quyết vẫn luôn không thể đột phá. Đột nhiên phát hiện có chút hiểu ra, phượng hoàng niết bàn, thằn lằn đứt đuôi, rắn lột da. Không sai, Lâm Long hiện tại đang tiến hành lột xác, phá vỡ rồi lại dựng lại, đạt đến trọng sinh. Thánh thể quyết của hắn đã đột phá đến cảnh giới rất cao, thân thể đã cường đại đến mức cực điểm. Hiện tại thân thể bị hủy, chỉ còn lại có thịt cốt khô quắt. Đã phá, kế tiếp là dựng lại. Thánh thể quyết dùng năng lượng thần bí một lần nữa đắp nặn thân thể, đột phá thân thể cực hạn. Lâm Long không biết lần này sau khi đột phá sẽ có bao nhiêu cường đại, nhưng có thể khẳng định chính là pháo cối không thể mang cho hắn thương tổn, vậy thần lôi liền còn phải chờ khảo nghiệm. Nếu không phải thời điểm bị giết đột nhiên hiểu ra, cho rằng thánh thể quyết có lực khôi phục biến thái, thôn trưởng căn bản sẽ không thể giết chết hắn, cho dù là có cây đao nhỏ lợi hại kia đều không thể. Dần dần, thân thể Lâm Long bắt đầu ngưng tụ, mây đen trên bầu trời quay cuồng kịch liệt, quay cuồng bên trong lôi kiếp, tựa như ngày tận thế. Đến lúc này, toàn bộ sinh vật trong núi lớn đều sợ tới mức nằm bò trên mặt đất, sợ hãi run rẩy. Xem một cái, một tia chớp cắt ngang qua không trung, thật giống như không trung trống rỗng xuất hiện một vết rách. Ngay sau đó là oanh một tiếng, một đạo lôi kiếp to bằng miệng chén đánh xuống, ngay lập tức tới, đánh thẳng vào trên người của Lâm Long. Ba một tiếng, lôi kiếp thật giống như đánh trúng phải thiên thạch bên ngoài vũ trụ, cứng rắn không thể hủy diệt. Lôi kiếp đều bị bắn bay, lôi kiếp phảng phất đã chịu khiêu khích, bắt đầu cuồng bạo lên. Mây đen đột nhiên biến lớn, một cỗ hơi thở túc sát mãnh liệt bao trùm cả phạm vi xa 1000 mét. Thôn trưởng đứng ở Trường Gia thôn đều cảm nhận được. Hắn nhướng mày ngưng trọng, biểu tình âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Trường Mang cảm nhận được uy lực của lôi kiếp, sắc mặt đại biến. Lôi kiếp này có bao nhiêu lợi hại, nàng biết rất rõ. Nếu như đánh xuống, cả toàn núi đều có khả năng san thành bình địa. Trong lòng của nàng vô cùng chấn động, bắt đầu hoài nghi độ kiếp có phải là Lâm Long hay không. Lôi kiếp cường đại như thế, tuyệt đối là có phát sinh chuyện nghịch thiên. Trên thực tế, Lâm Long chính là nghịch thiên. Vốn dĩ là người đã chết, lại mạnh mẽ ngưng tụ thân thể sống lại, hơn nữa đột phá thân thể cực hạn. Ông trời đều không cho phép yêu nghiệt như vậy xuất hiện. Toàn bộ thế giới, bao gồm cả vũ trụ đều do ông trời trưởng quản. Ông trời sẽ không cho phép có người thay đổi số mệnh do mình định ra. Có thể nói, Lâm Long đã bị thôn trưởng giết chết, chính là số mệnh mà ông trời định ra. Vạn sự đều có một đường sinh cơ. Sinh cơ của Lâm Long chính là dùng thánh thể quyết. Hắn không tận dụng được, sinh cơ bị đứt mất, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đã chết, hiện tại lại sống lại, còn đột phá thân thể cực hạn. Thật giống như ở dưới chân bạn, một con kiến con chẳng những khiêu khích bạn, mà còn cắn bạn một cái, khẳng định bạn muốn giẫm một cái chết nó. Đây là một đạo lý. Mây đen ngưng tụ, lôi kiếp quay cuồng, một đạo lôi kiếp kim sắc to bằng thùng nước bắt đầu xuất hiện. Lâm Long ở dưới sân cốc hoàn toàn không biết gì, lôi kiếp nháy mắt đánh xuống, không gian bắt đầu nứt ra, thật giống như thủy tinh bị phá vỡ, khí tức cường đại áp bách cây cối bốn phía đổ dạp xuống, toàn bộ những động vật nhỏ nổ tan xác mà chết. Lôi kiếp cường đại như thế mới vừa đánh xuống liền dẫn đến không gian nứt vỡ. Đây căn bản không phải Lâm Long có thể ngăn cản. Liền ở thời điểm lôi kiếp sẽ bổ trúng Lâm Long, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, kỳ tích đã phát sinh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.